Giò hư lăng, hiện đại thiên, chương 342, tịch thập hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư Thanh Y giống như nhìn thấu suy nghĩ của chữ ngưng, vẻ mặt thuần lương, chữ tỷ, ngươi đừng khẩn trương a, ta là quan tâm ngươi. Con mắt nào của ngươi thấy ta khẩn trương? Chữ ngưng cùng tay cùng chân mà lui lại hai bước, ngươi nghìn vạn lần đừng quan tâm ta, ngươi vừa quan tâm ta liền sợ hãi. Ngươi khẩn trương sao, bước chân lại loạn choạng vậy? Sư Thanh Y liếc mắt nhìn nàng một cái. Chữ ngưng, ngươi cũng đừng vòng vo cùng ta nữa. Chữ ngưng tay chân run rẩy, hừ lạnh nói. Nói đi, có chuyện gì? Không có việc gì. Trong mắt Sư Thanh Y ánh sáng lay động. Trời lạnh, ta thấy ngươi đứng ở đây không cử động, ngươi đang đợi người a? Không có. Chữ ngưng rất khó chịu. Trong phòng quá buồn bực, ta ra ngoài hóng gió. Lạnh như thế, còn hóng gió. Chữ ngưng đầy mặt khinh bỉ, như đang nói. Ngươi quản được sao? Nhưng rất rõ ràng nàng không dám nói ra miệng. Sư Thanh Y nhìn trái nhìn phải, rất mạn bất kinh tâm. Sở thích này của ngươi rất khác biệt. Nàng xách một túi đầy vật dụng, chuyển sang khí định thần nhàn đi vào khách sạn. Ngươi ở phòng số mấy? Sắc mặt chữ ngưng lập tức đen lại, lập tức muốn đi ngăn cản nàng. Ai ngờ Sư Thanh Y sớm đã nhẹ nhàng vào đại sảnh, chữ ngưng không dám lớn tiếng, theo ở phía sau nghẹn khí trong cổ, âm u nói. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Thật sự không làm gì. Sư Thanh Y quay đầu lại cười, đáy mắt trái lại sâu kín. Chỉ muốn nhìn một chút hoàn cảnh nơi ngươi ngủ lại, ta sợ nơi này không an toàn, nếu như trong góc phòng ẩn nấp thứ gì đó, giống như thứ ở Sắc Đạt lần trước thiếu chút nữa lấy mạng của ngươi, vậy thì làm sao bây giờ? Lần trước ta cứu ngươi, lần này cũng không thể mặc kệ ngươi không phải sao? Ra ngoài, chúng ta đều phải cẩn thận một chút, chữ tỷ, ta đây là vì muốn tốt cho ngươi. Trong lòng chữ ngưng nói, ngươi dẹp ngay cái miệng nói mát của ngươi đi, quỷ mới tin ngươi, ở tại chỗ dề già chốc lát không nhịn được nói. Đi đi, ngươi theo ta vào phòng. Sư Thanh Y vén tóc bên tai, bất động thanh sắc mà vào thang máy. Cùng lúc đó, Chu Du cũng đã chạy đến phòng bệnh của Lạc Thần vài lần. Từ chỗ Diệp Nhân Tâm biết được hồ ly tinh Sư Thanh Y có việc tạm thời ra ngoài rồi, Chu Du cao hứng miễn bàn, đem bản thân biến thành con quay ở phòng bệnh, vừa rửa trái cây vừa rót nước nóng, thậm chí còn đem bình lọ lọ chứa tiêu bản của Diệp Nhân Tâm nhét vào ngăn tủ, mô hình khung xương cũng cất đi, mở cửa sổ thông gió. Tiểu hộ sĩ Chu căn cứ hồng tâm nên vì cung chủ nhà nàng chuẩn bị một hoàn cảnh an dưỡng thật tốt, liên tục phát quang phát nhiệt. Chỉ là ngại vì có Thiên Thiên ở trong phòng trông chừng, nàng cũng rụt rè một ít, cũng không có biểu hiện quá ca yêu ta si ết động. Công chủ, người ăn táo không? Chu Du đang xem kỹ giỏ trái cây. Ta gọt cho ngươi, Lạc Thần hòa nhã nói. Trước đó đã ăn rồi. Chu Du âm thầm oán trách hồ ly tinh, ngay cả táo cũng gọt đút cho công chủ ăn rồi, thực sự không để cho nàng cơ hội biểu hiện, chỉ đành thay đổi thành quả khác. Vậy ăn một quả cam đi. Ta cắt cho ngươi, ăn uống có độ, Chu Du, nàng chán đến chết, vén tay áo lên, chuẩn bị lau bàn một lần, lại nhìn bàn ghế sáng loáng. Chu Du, không cần phải nói cũng biết là hồ ly tinh lau. Lạc Thần thấy nàng xoay tới xoay lui, luôn không chịu ngồi yên, không muốn lãnh đạm nhiệt tình của nàng, cũng không nói gì, chỉ là nửa tâm tình của nàng. Thiên Thiên cười nói, tiểu hộ sĩ Chu, ngươi hiện tại không cần làm việc sao? Chu Du nói thầm, hiện tại là lúc nhàn rỗi, có việc ta sẽ trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi đã đến một lần lại một lần, ta thấy ngươi rất vất vả. Công chủ hiện tại hành động bất tiện, ta đến xem có gì có thể hỗ trợ không? Thiên Thiên má, nói, không phải có ta ở đây sao? Chu Du bị nàng hỏi tới hỏi lui, trong lòng phát hỏa, nàng vốn dĩ muốn nói ra suy nghĩ của mình, thế nhưng Thiên Thiên vẫn không chịu ra ngoài, con giống như một thân cây mọc rễ trong phòng bệnh, đánh không nhúc nhích. Nàng nghĩ xà tinh này cùng hồ ly tinh chính là cùng một ruột, toàn là hồ bằng cẩu hữu, phòng trừng ở đây không đi là do hồ ly tinh căn dặn, nghĩ vậy liền có chút lạnh nhạt, hừ hừ nặn ra một câu. Ăn uống sinh hoạt của công chủ ta rất quen thuộc, thêm người thêm một phần sức. Thiên Thiên cố ý ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ, ta hiểu được, ta là một kẻ dư thừa. Chu Du, Lạc Thần ngồi ngay ngắn yên lặng như tuyết, chỉ dùng khéo mắt liếc nhìn Thiên Thiên một cái. Thiên Thiên ngầm hiểu, hướng nàng nháy mắt mấy cái, sau đó đứng lên, đi đến trước mặt Chu Du. Tiểu hộ sĩ Chu, ta nghĩ đến còn chuyện cần xử lý, đi ra ngoài trước, ngươi cần phải hảo hảo chiếu cố công chủ nhà ngươi. Chu Du ước gì nàng đi nhanh, hàm hồ lên tiếng. Nga, ta biết, vóc dáng của nàng rất thấp, còn là dáng vẻ ngây ngô. Thiên Thiên cao hơn nàng rất nhiều, lập tức nâng ta xoa đầu nàng như xoa đầu tiểu cầu. Ngoan như vậy, đáng yêu. Còn rắn nhỏ quấn chê y tay ló đầu ra, lưỡi rắn phun ra, đại khái là nịnh nọt. Chu Du thiếu chút bùng nổ rồi, mà đầu sỏ gây họa thì đã vặn eo nhất dung tam lắc đi rồi. Phòng bệnh chỉ còn lại Lạc Thần cùng Chu Du hai người, Chu Du lấy tinh thần kéo ghế ngồi trước mặt Lạc Thần. Lạc Thần đạm nhạt nói. Nói đi, Chu Du cười nói, ta đã biết công chủ không cần nhìn cũng biết ta đang suy nghĩ gì. Ngươi và ta từ nhỏ cùng lớn lên, làm sao không biết? Chu Du sửng sốt cũng không biết có phải nhớ đến những chuyện đã sớm bị lịch sử chôn vùi, bụi bặm phi dương, từ lâu đã mục rửa không thấy cốt khôn biết bao nhiêu năm tháng hay không, đôi mắt đột nhiên đỏ nghẹn ngào nói. Ân, công chủ rất hiểu ta. Lạc Thần lấy khăn tay đưa cho nàng, thành dáng vẻ gì rồi? Chu Du lập tức xem như bảo bối mà nhận lấy, cầm khăn tay lau mắt. Lạc Thần cũng không mở miệng, hòa hoãn tâm tình một lúc, Chu Du vô cùng thấp thỏm nói. Công chủ, trước đó ngươi bảo ta gọi điện thoại, ta đã không gọi, trước đây ngươi bảo ta làm gì ta cũng sẽ làm, đây là lần đầu tiên ta lừa ngươi, lòng ta thực sự không dễ chịu, nhất định thất vọng về ta rồi đi. Sao có thể, Chu Du nghiêm túc nói, ta thừa nhận ta khi đó là có tư tâm, ta không muốn nhanh như vậy đã để nàng biết tình huống của ngươi, nếu như nàng đến, công chủ ngươi nhất định là muốn cùng nàng một chỗ, nàng nhất định cũng sẽ muốn thời thời khắc khắc chiếu cố ngươi, một tấc cũng không rời, ngươi xem nàng táo cũng gọt, bàn cũng lau, đem ngươi chiếu cố cẩn thận ta. Căn bản không có chuyện của ta nữa. Nàng thấp đầu, dáng vẻ nghiễm nhiên là muốn vì người trong nhà làm hết mọi việc, kết quả lại phát hiện không có đất dụng võ nên không cam lòng, lúng túng nói. Ta chỉ là muốn có thể chiếu cố công chủ ngươi vài ngày, từ nhỏ ta đã hầu hạ bên cạnh ngươi, ta cũng không phải thật sự không muốn nói cho nàng biết, nàng tìm không được ngươi nhất định nóng lòng, ta có nghĩ qua vài ngày nữa sẽ gọi cho nàng, công chủ ngươi chịu nhiều khổ sở như vậy, còn thiếu chút nữa. Ta giận muốn chết nên cố ý muốn dằn vặt nàng, khiến nàng nếm chút vị đắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lạc Thần chưa nói cái gì khác chỉ là sữa đúng Chu Du. A Du, nàng mới là người khổ nhất. Chu Du nghẹn ngào, ta biết nàng khổ cực tìm ngươi tìm từ trước đến nay. Ta cũng biết là ta ấu trĩ, để công chủ ngươi chế giễu rồi, đối với người ta chính là nhịn không được. Lạc Thần thở dài, cười đến có chút bất đắc dĩ. Thật ra từ lâu ta đã đoán được, cho ngươi theo nhân tâm ra ngoài nhìn thế giới này, đã bao nhiêu năm rồi nhưng vẫn chưa từng trưởng thành. Ta đã là lão cô nương rồi, chỗ nào không lớn a? Chu Du nhỏ giọng nói. Ta cũng chính là ở trước mặt công chủ mới như vậy, công chủ lớn tuổi hơn ta, từ nhỏ đến lớn, ngươi cũng luôn xem ta như trẻ con, ta đã quen rồi. Ngươi nói như vậy, lẽ nào ta đây là lão cô nương? Phút cuối cùng, nàng lại nghiêm trang sữa đúng bản thân. Ân, ta đã lập gia đình, không thể tính toán là cô nương nữa. Chu Du, yên lặng lại yên lặng, Lạc Thần lại trầm thấp nói một câu, hàng mi dài rung động mang theo ánh sáng nhỏ vụn dường như đang lẩm bẩm. Là quá già rồi, thời gian già đi đến một trình độ nào đó, nghe qua vạn niên thế âm, xem qua vạn trượng hồng trần, trong lòng đã không so đo, yên tĩnh như hồ sâu, duy nhất chỉ có một giọt máu đỏ trong tim là không bỏ xuống được. Nàng ấy nâng niu nàng, che chở nàng, nếu thực sự có một ngày như vậy, nàng đối với cảm giác che chở đó là quyến luyến không muốn buông tay. Biết rõ là cắt chảy qua tay, nhưng nàng vẫn muốn nắm thật chặt. Chu Du làm sao biết Lạc Thần đang suy nghĩ gì, vừa nghe liền vô cùng căm giận. Công chủ, ngươi gả cho nàng, nhưng nàng rốt cục lại đụng phải tà khí gì thế nào sẽ không nhớ rõ. Lạc Thần thấy nàng trở nên dị thường ca yêu ta si ết động, chỉ lắc đầu nói. Mới vừa rồi lúc Thanh Y ở đây, ta đã hiểu được ngươi muốn cùng nàng nói những chuyện này. Không thể, Chu Du mím môi, nghe lời mà đem nghi vấn đầy mình cùng bất mãn nuốt xuống phía dưới. Ánh sáng trong mắt Lạc Thần ảm đạm đi, xảy ra rất nhiều việc. Đêm đó huyên hoa hiên chê y đất thục tuyết rơi đầy đất máu nhuộm như còn trước mắt. Nàng nói, ta cùng ngươi nói một việc, qua hồi lâu, giọng nói thanh lãnh của Lạc Thần dừng lại trong phòng một mảnh vắng vẻ. Chu Du ngồi tại chỗ cả người căng thẳng, biểu tình chê y mặt đổi rồi lại đổi cuối cùng vặn thành vẻ mặt phức tạp ngũ vị tạp trần. Nghe hiểu sao, Lạc Thần nói, Chu Du hốt hoảng, Lạc Thần thở dài nói, đừng đi ca yêu ta si ết thích nàng. Người bản tính đơn thuần ta đều biết, đấu võ mồm cái gì cũng bất quá nhất thời tức giận, duy nhất là không thể ca yêu ta si ế thích nàng. Cho dù ngươi một mạch chất vấn nàng, nói cho nàng biết thì có tác dụng gì, nàng vẫn là nhớ không nổi, sự thật này là không cách nào thay đổi, sẽ chỉ tổn thương nàng. Ngươi một mặt hy vọng nàng nhớ ta, hy vọng nàng nhớ lại, nhưng căn bản lại không biết lúc trước rốt cục xảy ra chuyện gì, chỉ là đang áp đặt mong muốn cùng ý nguyện của bản thân lên người nàng, mà không lo lắng tiền căn hậu quả. Chu Du cúi đầu, lúc trước nàng đã trải qua những gì, chịu bao nhiêu đau khổ ai cũng không biết, sau này sẽ xảy ra những chuyện gì ai cũng không thể dự liệu. Nàng sẽ như vậy, nhất định là có nguyên nhân, có lẽ đối với nàng mà nói là vô cùng tàn khốc, một khi mạnh mẽ đánh vỡ, hậu quả thật không thể tưởng tượng, ta đã sơ ý một lần, nhất định không cho phép chuyện như vậy phát sinh lần nữa. Chu Du nói, ta đã hiểu ý của công chủ rồi. Lạc Thần liếc nhìn nàng, A Du thế sự có thể cầu, nhưng không thể cưỡng cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế gian vạn vật tự có quỹ đạo, nếu cưỡng cầu một chuyện tất sẽ có hậu quả kèm theo. Chu Du giống như một con chim nhỏ rụt cổ lần nữa ngẩng đầu lên, trầm thấp nói. Ta tuy rằng hiểu, nhưng hồi ức của hai người, nhiều năm như vậy, nàng cứ như vậy mà quên đi ta khổ sở thay công chủ. Đôi mắt Lạc Thần thâm thúy, ta nhớ kỹ là tốt rồi. Nàng không rõ một vài thứ ta sẽ tìm cách cho nàng biết về phần nàng có thể nhớ lại những ký ức cùng ta hay không, cũng không quan trọng. Ta muốn là hiện tại của nàng, tương lai của nàng. Nàng nghĩ đến gì đó, dừng một chút. Bất quá đến nay chúng ta có một chút nghi hoặc, biết đâu nàng mất đi một phần trí nhớ, lại là điểm then chốt. Thành Y thông minh như vậy, hôm nay rất nhiều việc đã phơi bày, cho dù nàng chưa hiểu rõ, nhưng ta lại có thể cảm giác được thật ra nàng đã nhìn thấu từ lâu, cho dù không nhớ được nhưng cũng có thể đoán được. Nếu có thể từng chút tự thân khôi phục dựa theo ý nguyện của nàng mà làm, đối với nàng mới là thỏa đáng, ta tin tưởng nàng, đây là lựa chọn tốt nhất cho đại cục. Vẻ mặt Chu Du cũng thả lỏng không ít. Ta sẽ nghe lời công chủ. Bên kia sư Thanh Y ở khách sạn dạo qua một vòng, hàng lang dài mà chật hẹp, thảm dày giảm đi một nửa âm thanh. Gian phòng của Chữ Ngưng nàng quan sát rất cẩn thận, cũng tạm thời không phát hiện gì. Thế nào, Chữ Ngưng tức giận nói. An toàn, sư Thanh Y cười híp mắt, ta đầy yên tâm rồi, chữ tỷ ngươi còn có thể ở đây thêm mấy ngày nữa. Chữ Ngưng, sư Thanh Y nói, được rồi, ta phải trở về. Buổi tối có muốn cùng bọn ta ăn cơm hay không, thêm náo nhiệt. Chữ Ngưng, không cần, chữ Ngưng khoanh hai tay trước ngực, người sợ ta hạ độc a, chữ Ngưng hừ lạnh, không thể nào, không ăn cơm ta cũng có thể hạ độc a, chữ Ngưng. Hiện tại trong lòng nàng đang rơi lệ, chính là nàng lúc trước bắt cóc sư Thanh Nhãn là do đầu óc đã ngấm nước. Sư Thanh Y mỉm cười vẫy tay, đi rồi. Lúc ra ngoài chê y đường vô cùng ồn ào, sư Thanh Y đi đến một nơi không người, khép ngón tay huýt sáo một tiếng. Một con gì đó loè loẹt từ tầng cao nhất nhảy xuống. Nàng đã thông thạo phương pháp sai khiến cửu vĩ, tốc độ của cửu vĩ rất nhanh, hình thể lại nhỏ, rất am hiểu nhảy tường, có một lần xẹt qua trường học thiếu chút nữa đem hai nam nữ đang nói chuyện yêu đương hù dọa đến tắc nghẽn tim mạch. Thả cửu vĩ ra, biết đâu có thể điều tra được chút gì đó. Khí trời tuy rằng lạnh, nhưng buổi chiều vẫn là mây che sương lấp mà lộ ra ánh mặt trời, lúc sư Thanh Y trở lại, chân trời ánh lên nhợt nhạt hồng sắc, chân trời ánh vàng. Nàng mang theo một túi đồ vật, còn cầm một bó hoa mới vừa mua từ cửa hàng bán hoa. Trong phòng rất yên tĩnh, Lạc Thần vốn dĩ nằm xuống, nghe được động tĩnh, lười biếng ngồi dậy, tóc đen che y vai buông xuống, nhìn sư Thanh Y đem đồ vật đều buông xuống, có phần lo lắng. Chỉ có một mình ngươi sao? Ta đang truyền dịch nên để các nàng đi nghỉ ngơi rồi. Sư Thanh Y vừa nghĩ cũng thấy đúng, tìm một lọ hoa, đổ đầy nước đem hoa tươi cắm vào. Sau này ta không ra ngoài nữa, ở đây cùng ngươi. Ta đã mua hoa, có thích không? Hoa tươi trong tay nàng tươi đến rõ nước, càng tôn lên vẻ kiều diễm của con người, ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu sáng cả người nàng. Lạc Thần gật đầu, khẽ mỉm cười. Sư Thanh Y đem hoa đặt bên giường, phòng bệnh này nhỏ hẹp, vắng lạnh, nàng hy vọng Lạc Thần có thể cảm thấy thư thái một chút. Là ta trở về đã đánh thức ngươi. Sư Thanh Y ôn nhu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa từng, ta mới vừa nằm xuống mà thôi. Sư Thanh Y nhìn bên ngoài ôm lấy Lạc Thần. Ngươi ngủ tiếp đi, đến lúc đó ta sẽ gọi ngươi dậy ăn cơm chiều. Lạc Thần dưới sự chăm sóc nhẹ nhàng nằm xuống, nghiêng người, đôi mắt mặc ngọc lẳng lặng dừng chê y người sư Thanh Y. Sư Thanh Y muốn hỏi nàng có đau hay không, lại sợ nhắc đến trái lại khiến lực chú ý của Lạc Thần chuyển đến mặt này, chỉ đành nhịn xuống, nói. Nhìn ta làm gì, tay của Lạc Thần từ trong chăn vươn ra, chỉ lộ ra nửa ngón tay, khẽ cong ngón tay gọi sư Thanh Y. Sư Thanh Y nhìn thấy buồn cười, nhìn thấy Lạc Thần ý bảo nàng đến gần, liền vô cùng phối hợp dán đến cúi đầu. Gần chút nữa ta có lời nói với ngươi. Sư Thanh Y chỉ đành đem lỗ tai kề gần hơn nữa. Ở đây không có người khác, không cần nói khẽ. Lạc Thần khẽ vén tóc bên tai nàng, áp tay lên mặt nàng, nhẹ nhàng kéo nàng xuống, hôn nàng một cái. Hạt cát rất lớn còn không thổi ra, ta thổi giúp ngươi. Lạc Thần ở bên tai nàng nhẹ giọng nói. Sư Thanh Y, Lạc Thần buông tay, vẻ mặt vô tội, trong mắt có ánh sáng lay động. Sư Thanh Y sắp cuộn thành một đoàn mềm mại, bên tai ửng hồng. Nàng muốn đứng thẳng tắp giả làm hàng rào, muốn vì lạc thần che mưa chắn gió, vì lạc thần ngăn cản tất cả thương tổn ở bên cạnh nàng, rồi lại muốn dán vào nàng, hận không thể lập tức chui vào trong lòng nàng. Sư Thanh Y chỉ đành làm ra vẻ, hù dọa, mau ngủ đi, nếu không như ngươi bây giờ ta sẽ ăn ngươi. Lạc thần nhẹ nhàng e lời yêu ta môi gật đầu. Được, sư Thanh Y, ngủ đi, sư Thanh Y ngồi xuống bên cạnh nàng. Ta ở đây, thân thể lạc thần khẽ động cúi đầu lên đùi nàng, mặt không biểu tình. Ngủ không được, sư Thanh Y nghiêng đầu, suy nghĩ một chút, nói. Ta hát cho ngươi nghe, nàng bắt đầu hát, bên ngoài ánh tà dương vẫn còn đó, có một dạng mây đỏ ửng, lành lạnh, màu sắc như ánh lửa sắp tàn. Bên cạnh là hoa sư Thanh Y đã mua, chứng đứng dưới ánh tà dương ửng hồng, lẳng lặng cúi đầu nghe nàng hát. Lạc thần nghe bài hát này, trong ánh mắt có chút kinh ngạc. Ngươi nghe bài hát này ở đâu? Sư Thanh Y tạm thời dừng lại, thấp giọng nói. Là một khúc đàn cổ, có người từng đàn cho ta nghe, êm tai sao? Nàng tiếp tục ngâm nga, ngón tay điểm nhẹ lòng bàn tay lạc thần, từng chút không ngừng điểm nhẹ. Loại sung mãn do thời gian dài tích lũy, bao trùm cả hai người, mềm mại nhưng lại rất nặng. Lạc thần khẽ cong khóe môi câu ra một độ cong hàm chứa ôn nhu của cả thế gian, nhắm mắt lại. Ân, o không ô, cách chương.